vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 1353 sớm làm chuẩn bị. Liễu Vân phi thường vô tội, cũng phi thường khó chịu, khụ hai tiếng, thanh dây thanh huyết, trực tiếp phun ở Chu Tước trên người, nhưng là không ảnh hưởng nàng còn tò mò. Chu Tước lông chim thực bình thường, màu đỏ tóc nàng có thể lý giải, nhưng là không thể lý giải mi gói đầu, chẳng lẽ đây là cá nhân yêu thích? Này chỉ Chu Tước như vậy chiều sao? Thấy Liễu Vân không ngừng nôn ra máu, Chu Tước trong mắt đã từ phẫn nộ biến thành sợ hãi. Vội vàng xoay người, đem Liễu Vân cấp sốc lên, bản thân một bên tới mấy phát thanh khiết thuật. Một bên biến trở về nhân tính, trên người nhưng thật ra sạch sẽ. Chính là tóc còn bởi vì động tác có chút hỗn độn. Mi gói đầu thoạt nhìn nhiều một tia buồn cười, nghĩ đến Liễu Vân không chỉ có dùng cố niệm bạch lợi hại chiêu số đem chính mình đánh trở về nguyên hình, còn từng ngụm huyết phun ở hắn lông chim thượng, tuy rằng đều là màu đỏ, nhưng chỉ là ngẫm lại, lông tơ liền nhịn không được dựng lên, tóc đỏ đại lão tức giận đến mì gói đầu đều thiếu chút nữa dựng thẳng lên tới, còn biết Liễu Vân thảm như vậy đích xác không phải chính mình cố ý, lao ra hố quát. Ai mẹ nó hướng ta tới sao? Tiểu Chu Tước thật là càng ngày càng không ngoan, giúp người đem người ngăn lại tới, người nhưng thật ra còn nổi giận lên. Một cái trêu chọc thanh âm từ chân trời truyền đến, tóc đỏ đại lão nháy mắt héo. Phẫn nộ dường như bị nước lạnh trực tiếp tưới diệt, trong mắt thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi, Liễu Vân bị ném đi sau nhiều phun ra hai khẩu huyết. Chính mình không động đậy, nghe thấy thanh âm, đôi mắt mị mị, không dám động, thanh ấn, nàng cảm giác được thanh ấn xuất hiện, còn không ngừng một cái, trách không được tóc đỏ đại lão đột nhiên cấm thanh. Chỉ sợ cũng là túng, tóc đỏ đại lão cũng là thánh tôn cấp bậc, nhưng là không có thanh ấn, cũng không dám cùng có thanh ấn giang, thanh ấn sẽ tự mang đặc thù kỹ năng. Có một ít người ngoài tưởng tượng không đến đặc thù thủ đoạn, hơn nữa. Đến lúc này còn không chỉ một cái thánh tôn, hắn nào dám ngoi đầu. Bầu trời xuất hiện một cái lại một cái bóng người, thánh ấn hơi thở cũng càng ngày càng nhiều, một cái khác thanh âm cũng cười. Tiểu điểu nhi tạc mau, như thế nào, không cảm ơn liền tính, còn không phục. Liền ngươi vừa rồi bị đánh đến như vậy thảm bộ dáng. Kia tiểu nữ tu đã sớm chạy, thời cơ tìm đến tuyệt hảo, tóc đỏ đại lão vội vàng cúi đầu. Không dám không dám, nguyên lai là vài vị thánh tôn giá đến. Kia nơi này liền không ta chuyện gì nhi, chính là ta kia không nên thân đồ đệ tâm ma bạo phát. Lúc này mới táo bạo điểm, vài vị thánh tôn chớ trách chớ trách, nghe vậy. Ở trên trời mấy người thấy được bị ném tới một bên, đồng dạng tạp ra một cái hố nhỏ, lại hắc khí vờn quanh Tử Minh, xuất hiện 6 năm hai nàng. Nhìn thoáng qua liền hiểu rõ, cũng không để ở trong lòng, tiểu điểu nhi, ngươi lại không cho ngươi đồ đệ trị liệu, hắn liền phải bị tâm ma khống chế. Ban đầu cái kia giọng nữ âm nói, sách, đều đã trải qua cái gì? Như thế nào sẽ như vậy trọng tâm ma? Tóc đỏ đại lão vội vàng chắp tay cáo từ, chạy nhanh đem Tử Minh sách đi rồi. Ôi trời ơi, 8 thánh tôn xuất hiện ở chỗ này, đã xảy ra cái gì kinh thiên động địa đại sự? Quan trọng nhất chính là chạy nhanh chạy, không nói hắn còn muốn bảo Tử Minh, liền tính lẻ loi một mình, vẫn là chạy nhanh rời đi tương đối hảo. Này đã không phải hắn có thể trộn lẫn đến khởi, tóc đỏ đại lão sốt ruột thật sự, đảo mắt liền chạy trốn không thấy bóng dáng, sợ chậm một bước. Này đó thánh tôn liền đem hắn cùng nhau ca, nhân tiện còn có chút đồng tình Liễu Vân. Nghiêm khắc nói đến, này tiểu nữ tu cũng không có làm cái gì, nhưng là đưa tới phiền toái một cái so một cái đại, xem đi. Một cái bảo mệnh phù hơi thở, đưa tới tám thánh tôn, đối Cố Niệm Bạch tới nói. Thanh danh đại, là vinh quang, đối Liễu Vân tới nói. Liền rất thảm, trải qua vừa rồi giao thủ, tóc đỏ đại lão khẳng định Cố Niệm Bạch không ở phụ cận. Bằng không, Liễu Vân cũng không cần sử dụng bảo mệnh phù, còn muốn động não mới có thể chạy thoát, tóc đỏ đại lão xách theo Tử Minh chạy. Nhưng là lại không có hoàn toàn chạy xa, gần nhất Tử Minh tình huống đã phi thường không xong. Lại không cứu trị, khả năng đều không cần chờ đến hắn dẫn người rời đi liền xong rồi. Thứ hai, hắn tâm ngứa khó nhịn, từ có 10 đại thánh tôn tới nay. Hắn chưa bao giờ nghe nói qua có chuyện gì là yêu cầu nhiều như vậy thánh tôn đồng thời trình. Diện, thật xảo hắn cơ nhiên ở hiện trường. Dưa đều uy đến bên miệng. Hắn nếu là không ăn, chẳng phải là cô phụ lần này vận may. Cho nên, tóc đỏ đại lão tính ra một chút khoảng cách, tìm cái an toàn địa phương cấp Tử Minh trị liệu. Một bên thật cẩn thận xem kịch vui, Liễu Vân nằm ở đáy hố. Khụ khụ hai tiếng, tám, xong rồi, cư nhiên một lần tới tám. Tiền bối nhân duyên không tốt lắm a. A Khải, Vân Cổ, chuẩn bị hảo đi, ta cảm giác một cái không tốt. 8/9, chúng ta khả năng lại muốn chuyển thế đi. Lần này tốt xấu so với phía trước muốn lợi hại một ít. Có thể bảo vệ tốt càng nhiều tiểu đồng bọn, mặt khác. Trước tiên chuẩn bị, thật sự đến kia một bước không cần do dự. Bên ngoài nhưng có 8 thánh tôn đâu. Đối mặt như vậy địch nhân. Nàng liền tính cuồng bạo, cũng không có khả năng đánh quá, chuyển thế trọng sinh cơ hội đều đến xem chuẩn. Nếu không, rất có thể không cơ hội, Liễu Vân không khỏi nhiều công đạo hai câu. Đến lúc đó, nghe ta hiệu lệnh, liền lập tức phát động, cơ hội giây lát lướt qua. Cấp bách, A Khải cùng Vân Cổ trầm trọng đáp lời. Toàn thân chú ý lên, ngầm thời khắc chuẩn bị. Chuyện này, đề cập thân gia tánh mạng, một cái chớp mắt đều chậm trễ không dậy nổi, không cần lo lắng. Bọn họ hẳn là hướng ta tới, nếu là có cơ hội, người trước rời đi, mới vừa phân phó xong. Liễu Vân liền nghe thấy được Cố Niệm Bạch thanh âm, trong lòng vui vẻ. Niệm Bạch, ngươi tỉnh. Cố Niệm Bạch, nguyên bản không nhanh như vậy, nhưng là... Tám thánh ấn hơi thở, tưởng không tỉnh lại đều khó, ngươi sử dụng ta cho ngươi bảo mệnh phù. Bọn họ hẳn là tìm lại đây, Liễu Vân, thật không hổ là thánh tôn, tới lại là như vậy mau, nơi này cấm thuấn gì? Có phải hay không không bao gồm thánh tôn? Vẫn là nói, chỉ cần có thánh tôn thực lực tu sĩ đều có thể làm được. Nàng mới vừa sử dụng xong bảo mệnh ngọc giản liền chạy. Ngay sau đó đã bị đánh trở về, nếu không phải thuấn di. Nàng tưởng tượng không đến tám đại thánh tôn vì sao tới nhanh như vậy. Liền tính từng cái đã sớm ở chiến trường chờ, cũng không đến mức nhanh như vậy. Cố Niệm Bạch, ân, là thánh ấn hiệu quả, bất quá. Này tám người xuất hiện, đã đem này một phương thiên địa phong tỏa. Ta cũng vô pháp mang ngươi thuấn di rời đi. Liễu Vân buồn bực. Bọn họ vì cái gì tới tìm ngươi? Nàng như thế nào đều không thể tưởng được sẽ có loại sự tình này. Bằng không sao có thể bất kể tính đến. Sớm biết rằng nói, ít nhất nàng vừa rồi liền không cần dùng Cố Niệm Bạch bảo mệnh phù. Cố Niệm Bạch. Ân, có thể là cảm thấy ta trong tay có thánh tôn còn có thể đi lên trên biện pháp đi. Liễu Vân ngẩn người, có ý tứ gì? Cố Niệm Bạch, tới rồi thánh tôn cái này cảnh giới. Muốn tiến bộ liền rất khó khăn, đạt được thánh ấn thêm vào. Là gia tăng sức chiến đấu con đường chi nhất, mặt khác biện pháp tưởng tăng lên thực lực. Cơ hồ không có khả năng, nhưng là, ta tuy rằng rất cẩn thận che giấu, vẫn là bị bọn họ phát hiện, thực lực của ta vẫn luôn đều ở chướng. Tuy rằng ta cảm thấy lớn lên rất chậm, nhưng tương đối. Dừng chân tại chỗ tới nói, tốc độ tăng cũng là tương đương kinh người, đặc biệt là cái này cấp bậc, tưởng cũng không dám tưởng. Nghe vậy, Liễu Vân có chút hỗn độn, cho nên Cố Niệm Bạch cùng nàng giống nhau, luôn đánh vỡ thường quy, đã bị theo dõi. Liễu Vân vô ngữ, cho nên bọn họ cho rằng ngươi có tăng lên biện pháp, lại không muốn cùng chung. Cố Niệm Bạch, đại khái chính là như thế. Hết chương.